Thái tử Phi phá án như thần. Chương 246, đúng là không chịu được một chút khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cuốn sổ nhỏ được gấp lại sau khi rơi xuống đất. Các trang sách mở tung, nội dung bên trong hiện rõ ràng. Chẳng phải đây là cuốn sách nhỏ mà hôm trước đại thẩm đã đưa cho nàng để xem trước lễ cưới sao? Sách về cách thức N thời cổ đại. Ban đầu, Tô Lưu Nguyệt còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dần dần, nàng cũng không thể ngăn được khuôn mặt nóng lên. Chu Vân Khắc hiếm khi bối rối đứng chôn chân tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới cố gắng tỏ ra bình thản, cúi người nhặt cuốn sách lên, gấp cẩn thận rồi đặt lại trên bàn. Hắn khẽ ho một tiếng, nói, Lưu Nguyệt, nàng đừng nghĩ nhiều quá. Trước đây, quan hệ giữa chúng ta thay đổi quá nhanh. Ta chỉ muốn cho nàng thêm thời gian để thích nghi. Tô Lưu Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Cho ta thêm thời gian để thích nghi, và cũng cho điện hạ thêm thời gian để học hỏi. Đúng không? Nàng thật không ngờ rằng, một người nghiêm chỉnh và đàng hoàng như Chu Vân Khắc lại có thể đọc loại sách này trong thời gian rảnh rỗi. Mặt Chu Vân Khắc cứng đờ thêm chút nữa, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Coi như vậy đi, ta trước đây chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, mặc dù ở trong quân doanh cũng nghe mấy tên lính bày tỏ chuyện tình ái, nhưng thật sự là chưa đủ hiểu biết. Vì vậy, hắn lo lắng rằng mình sẽ làm không tốt, sợ nàng sẽ chê cười hắn. Hắn chưa từng làm điều gì mà không chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả trong chuyện này, Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt. Vậy ra, cái cớ cho việc cho ta thêm thời gian thích nghi chỉ là vỏ bọc thôi. Phải không? Chẳng lẽ điện hạ đang sợ mình? Không được, qua bao nhiêu ngày rồi? Với sự thông minh của điện hạ, có lẽ cũng đã học được khá nhiều rồi chứ? Hay là, điện hạ vẫn thiếu tự tin, sợ rằng mình không làm nổi? Mỗi câu nói của nàng như châm biếm lòng tự trọng của hắn, khiến một người trầm tĩnh như Chu Vân Khắc cũng không nhịn được bị ksth đến mức dâng trào máu nóng. Đôi mắt phượng ngày càng tối đen, sâu thẳm hơn. Đột nhiên, hắn bước dài về phía nàng. Tô Lưu Nguyệt cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay lập tức bắt đầu lo sợ. Lúc trêu đùa thì dũng cảm bao nhiêu, lúc này thì sợ hãi bấy nhiêu, vội vàng kêu lên một tiếng và cố gắng né tránh. Nhưng làm sao nàng có thể nhanh bằng hắn được? Chu Vân Khắc như một con báo săn mồi, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt nàng, mạnh mẽ bế ngang nàng lên. Vì nàng mặc một bộ y phục lụa mỏng trong suốt, ngay khi chạm vào da nàng, ngón tay hắn lập tức cảm nhận được làn da mịn màng của nàng, khiến trái tim hắn đập loạn. Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, giọng nói khàn đặc, Lưu Nguyệt, ta chỉ không muốn ép buộc nàng khi nàng chưa sẵn sàng. Ngay cả lúc này, hắn vẫn nói ra những lời này. Tô Lưu Nguyệt thực sự không nhịn được cười, cố tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao ngươi biết ta chưa sẵn sàng? Chu Vân Khắc, nàng nói, nâng tay ôm lấy cổ hắn, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Người đàn ông đang ôm nàng ngay lập tức cứng đờ, nhưng trái tim trong ngực hắn lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Tô Lưu Nguyệt từ từ rời ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng nhếch lên. Trước đây có lẽ ta thật sự chưa sẵn sàng, nhưng ngay lúc này, ta đã nghĩ kỹ càng rồi mới tìm ngươi. Có lẽ dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi nói rằng chỉ lấy một người vợ trong đời đã làm nàng cảm động. Hoặc có lẽ trong suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa hai người đã dần trở nên sâu sắc, và hình ảnh của hắn đã khắc sâu vào trái tim nàng. Ngay khoảnh khắc này, những lời nàng nói hoàn toàn chân thật. Nàng muốn cùng hắn trở thành vợ chồng thật sự, không phải vì trách nhiệm mà vì lòng nàng thật sự khao khát điều đó. Chu Vân Khắc nhìn nàng thật sâu, cảm giác hương thơm từ cơ thể nàng len lỏi khắp người hắn, khiến hắn bất giác hiểu ra điều mà người ta hay nói. Hai người trở thành một thể, hình như từ khi bắt đầu có ý thức, hắn chưa bao giờ gần gũi một người như thế này, và sau này cũng sẽ không có người nào khác có thể khiến hắn khao khát gần gũi như vậy. Hắn bất ngờ nở một nụ cười đầy ma mị, cúi xuống thì thầm bên tai nàng. Đây là nàng nói đấy nhé, đừng hối hận. Tô Lưu Nguyệt ngẩn người. Thế là xong rồi sao? Nàng còn chuẩn bị cả một đống câu nói táo bạo để chưa kịp thốt ra nữa. Hắn thật sự quá dễ bị khiêu khích rồi. Chưa kịp trút hết nỗi bực dọc trong lòng, Chu Vân Khắc đã bế nàng lên và bước nhanh ra ngoài. Theo phản xạ, nàng nắm lấy áo hắn, hỏi, chàng định đi đâu? Hôm nay mới thực sự là đêm tân hôn của chúng ta. Không thể để nơi này sơ sài như vậy. Chu Vân Khắc khẽ cười, giọng nói dịu dàng, dù là gì, ta chỉ muốn dành cho nàng điều tốt đẹp nhất. Đến khi Tô Lưu Nguyệt hiểu được điều mà hắn gọi là điều tốt đẹp nhất, nghĩa là gì, thì đã quá muộn. Đêm đó, nàng cảm giác mình như một con cá nằm trên thớt, bị người ta xoay vần hết lần này đến lần khác, như một ngọn cỏ trong dòng nước, bị nước xô đẩy liên tục, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, khi nàng mệt mỏi đến mức sắp lịm đi, còn người đàn ông bên cạnh dường như vẫn còn đầy hứng khởi. Nàng không nhịn được mà thầm nguyền rủa trong lòng. Người này thực sự chưa có kinh nghiệm sao? Chắc chắn là nói dối. Hay cuốn sách mà hắn đọc khác với cuốn mà đại thẩm đưa cho nàng. Nó thật sự có thể hướng dẫn người ta trở thành chuyên gia chỉ trong thời gian ngắn. Cuối cùng, nàng không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, quen thuộc, mùi hương thân thuộc đó khiến trái tim nàng mềm nhũn. Nàng vô thức muốn cựa mình, nhưng vừa cử động, một cảm giác đau nhức truyền đến từ thắt lưng, khiến nàng cứng người lại. Đầu óc vốn còn mơ màng lập tức tỉnh táo. Rõ ràng những động tác này cũng đánh thức người đàn ông bên cạnh. Một giọng nói khàn khàn, đầy lười biếng nhưng gợi cảm vang lên bên tai nàng. Tỉnh rồi à, hôm nay không có việc gì cần làm. Ngủ thêm chút nữa nhé. Tô Lưu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt tối sầm lại, nhìn ánh mặt trời ngoài kia. Rõ ràng là đã không còn sớm nữa. Dù hôm nay chỉ là ngày về thăm nhà, nhưng nếu về quá muộn, đại thẩm và đại cữu chắc chắn sẽ lo lắng. Nàng vội ngồi dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức khắp người, trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn lười biếng chưa muốn dậy. Nghiến răng nói, Chu Vân Khắc, mau dậy, đại cữu mẫu đang đợi chúng ta về ăn trưa đó. Nàng hối hận rồi, không nên trêu chọc hắn vào đêm trước ngày về thăm nhà. Nàng cứ tưởng chuyện đó rất nhanh chóng, ai ngờ tên này lại có sức lực dồi dào đến mức quấn lấy nàng suốt cả đêm. Sau đó, nàng ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nhưng nhìn quần áo sạch sẽ mà hai người đang mặc, cả ga giường và chăn đệm đều đã được thay mới. Rõ ràng là sau đó hắn vẫn còn phải bận rộn một thời gian dài. Dù gì đi nữa, nàng nghĩ, những việc dọn dẹp sau đó đều do hắn làm. Nàng chỉ hưởng thụ thôi, đáng ra nàng không nên phàn nàn gì cả. Nhưng bây giờ, nhìn hắn vẫn chưa chịu dậy, nàng đã không còn kiên nhẫn nữa. Thấy người đàn ông trên giường chỉ cười mà không có ý định dậy, Tô Lưu Nguyệt không kìm được cơn giận, thẳng tay kéo mạnh tay hắn. Chu Vân Khắc, đừng giỡn nữa, gặp xong bọn họ rồi. Ngươi muốn ngủ bao lâu cũng được. Ngay lập tức, người đàn ông trên giường ngồi bật dậy, vòng tay còn lại ôm chặt lấy Tô Lưu Nguyệt, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng. Cách chương.